Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lý Lan về đến nhà, đứng trước gương ngắm nghía mình, chị cũng phải giật mình bởi sự già nua đột nhiên của bản thân. Sau đó, chị có một dự cảm không tốt lành. Chị cảm thấy sau khi vào nằm viện, mình có thể không ra. Chị đã gội hết mùi hôi, mùi chua đầy đầu. Chị không đi bệnh viện ngay, mà ở nhà thêm vài ngày. Mấy ngày ở nhà, chị không nằm trên giường. Dù ngồi ở trước bàn, chị cứ nhìn Lý Chọc nơm nớp lo âu, thỉnh thoảng thở dài, nói với con: sau này con sẽ làm thế nào? Lý Lan bắt đầu lo liệu đến chuyện sau khi mình qua đời. Chị lo lắng hơn cả là chuyện Lý Chọc. Chị không biết sau khi mình ra đi, Lý Chọc sẽ như thế nào. Chị luôn luôn có cảm nghĩ con trai mình sẽ có số phận không ra sao trên thế giới này. 14 tuổi đã có chuyện nhòm trộm mông đàn bà trong nhà xí. Sau 18 tuổi không biết sẽ gây ra những chuyện xấu xa, tàn nhẫn thế nào nữa. Chị đâm lo đứa con sau này có khả năng phạm tội vào tù. Trước khi quyết định vào nằm bệnh viện chữa bệnh, Lý Lan đã bố trí sắp xếp cuộc sống từ nay về sau của con trai. Chị ôm sổ hộ khẩu trước ngực, sai con trai dìu mình đến cục dân chính huyện. Lý Lan tội nghiệp, cảm thấy mình là vợ địa chủ, lại là mẹ của đứa con nhỏ lưu manh Lý Chọc. Chị xấu hổ cúi đầu, rụt rè đi vào sân cục dân chính, lại rụt rè hỏi người ta: ở đây ai quản lý việc dạy trẻ mồ côi thưa ông? Lý Chọc dìu mẹ đi vào một gian phòng. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi trước bàn làm việc xem báo. Lý Chọc vừa nhìn đã nhận ra anh. 7 năm trước, anh là người dùng xe bò chở xác Tống Phạm Bình từ bến ô tô về nhà Lý Lan. Lý Chọc còn nhớ tên anh là Đào Thanh. Cậu vui mừng chỉ vào anh nói: chú đấy ư? Chú là Đào Thanh. Lý Lan giật áo Lý Chọc, biết rằng vừa giờ con mình nói như thế rất không lễ phép. Chị gật đầu khom lưng hỏi: ông là đồng chí Đào phải không ạ? Đào Thanh gật đầu. Khi bỏ tờ báo trong tay xuống, nhìn kỹ Lý Chọc, hình như đã nhận ra cậu. Lý Lan đứng ở cửa không dám vào, giọng run run. Chị thưa với người đàn ông: thưa đồng chí Đào, tôi có việc xin được hỏi đồng chí. Đào Thanh mỉm cười đáp: có việc gì mời bà vào trong này. Lý Lan cúi đầu lo lắng nói: tôi thành phần không tốt, thưa đồng chí. Đào Thanh vẫn mỉm cười đáp: thì mời bà vào trong này đã. Nói xong, Đào Thanh bê một chiếc ghế, bảo Lý Lan ngồi. Lý Lan sợ sệt đi vào trong nhà, vẫn không dám ngồi lên ghế. Đào Thanh chỉ ghế nói: cứ ngồi xuống ghế rồi nói sau, thưa bà. Lý Lan lưỡng lự một lát, ngồi xuống. Chị cung kính đưa sổ hộ khẩu cho Đào Thanh, chỉ tay vào Lý Chọc, nói với Đào Thanh: cháu là con trai tôi, trên sổ hộ khẩu có tên cháu. Đào Thanh mở sổ hộ khẩu nói: tôi đã nhìn thấy, bà có việc gì? Lý Lan cười gượng trả lời: tôi bị bệnh nhiễm độc nước tiểu, không sống được mấy nữa. Sau khi tôi chết, con trai tôi không có người ruột thịt, liệu cháu có được nhà nước cứu tế không? Đào Thanh ngạc nhiên nhìn Lý Lan, lại nhìn Lý Chọc, sau đó gật đầu nói: được, thưa bà. Mỗi tháng 8 đồng và 10 cân gạo, tem dầu, tem vải, mỗi quý phát một lần, được hưởng cho đến khi cậu tham gia công tác thì thôi. Lý Lan lại thắc thỏm không yên, nói: tôi thành phần không tốt, là vợ địa chủ. Đào Thanh cười, trả sổ khẩu cho Lý Lan, nói: tôi hiểu tình hình của bà cứ yên tâm, việc này do tôi làm, con trai bà sau này cứ tìm tôi là được. Cuối cùng Lý Lan đã thở phào nhẹ nhõm, bởi mừng quá nên mặt Lý Lan ửng đỏ. Lúc này Đào Thanh nhìn Lý Chọc cười hì hì nói: thì ra cậu là Lý Chọc hả? Cậu rất có tiếng tăm đấy, còn một cậu nữa tên là gì? Lý Chọc biết chú Đào Thanh hỏi Tống Cương. Lý Chọc đang định trả lời thì Lý Lan đã đứng dậy một cách lo lắng. Chị biết Đào Thanh nói Lý Chọc rất có tiếng tăm là chỉ sự việc nhòm trộm mông đàn bà. Chị nói liền mấy tiếng cảm ơn, bảo Lý Chọc dìu mình đi. Lý Chọc dìu mẹ ra khỏi nhà, lại đi ra sân cục dân chính. Bây giờ Lý Lan mới yên tâm dựa người vào một thân cây, thở hổn hển thốt lên: đồng chí Đào này đúng là một người tốt. Lúc này Lý Chọc mới bảo mẹ: Tống Phạm Bình chết ở bến xe. Chính chú Đào Thanh này đã giúp chở xác bố về nhà. Nghe vậy, Lý Lan xúc động, mặt đỏ bừng. Chị không sai con dìu đi nữa. Một mình nhanh nhẩu trở lại sân cục dân chính, đi vào gian phòng vừa rồi, chị nói với Đào Thanh. Thưa ân nhân, tôi xin được cúi lạy trước ân nhân. Lý Lan cúi sạp người xuống, thân thể gần như sắp ngã. Chị đã va sứt cả trán, rồi chị khóc hu hu. Đào Thanh lúng túng đứng dậy. Lát sau, tiếng khóc và lời nói của Lý Lan khiến anh hiểu ra tại sao người đàn bà này lại cúi đầu lạy anh. Đào Thanh vội vã bước đến, đưa hai tay định đỡ chị dậy. Lý Lan vẫn quỳ, lại cúi đầu lạy anh hai cái nữa. Đào Thanh đã nói rất nhiều lời, y như dỗ trẻ con, mới dìu được Lý Lan đứng lên. Đào Thanh dìu Lý Lan ra mãi tận cổng cục dân chính. Khi chia tay, Đào Thanh giơ ngón tay cái lên, khẽ nói với Lý Lan. Tống Phạm Bình ghê gớm lắm. Lý Lan xúc động, toàn thân run run. Sau khi Đào Thanh đi vào sân cục dân chính, Lý Lan lau nước mắt, sung sướng nói với Lý Trọng. Nghe thấy chưa? Nghe thấy vừa giờ đồng chí Đào nói gì chưa? Sau khi ra khỏi cục dân chính, Lý Lan lại đến cửa hàng quan tài. Chán chị lấm tấm những giọt máu. Đi vài bước lại nghỉ. Mỗi lần nghỉ không kìm nổi, lại nhắc đến lời nói của Đào Thanh. Tống Phạm Bình ghê gớm lắm. Sau đó, cánh tay chị vung lên phía trước, nói với Lý Trọc một cách kiêu hãnh. Lòng dân thị trấn Lưu, ai ai cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều không dám nói ra miệng. Lý Trọc dìu mẹ đi chậm hơn rùa, đến cửa hàng quan tài. Lý Lan ngồi trên ngưỡng cửa, vừa thở, vừa lau máu, rỉ ra trên trán, mỉm cười nói với nhân viên cửa hàng. Tôi đã đến. Nhân viên trong cửa hàng quan tài ai ai cũng biết Lý Lan. Họ hỏi chị, lần này mua quan tài cho ai? Lý Lan ái ngại nói, mua cho tôi. Đầu tiên họ ngớ người, sau đó họ cười bảo, chưa bao giờ thấy người sống mua quan tài cho mình. Lý Lan cũng cười, chị bảo, vâng, tôi cũng chưa thấy bao giờ. Lý Lan chỉ vào Lý Trọc nói tiếp, con trai còn bé, không biết nên mua cho tôi quan tài như thế nào. Tôi chọn sẵn trước đâu vào đấy, sau cháu cứ việc đến lấy là được. Nhân viên cửa hàng quan tài đều biết Lý Trọc tiếng nổi như cồn. Họ cười hì hả nhìn Lý Trọc tỉnh khô đứng ở cửa, bảo Lý Lan. Con trai chị lớn rồi. Lý Lan cúi đầu biết vì sao họ cười quái lạ như thế. Lý Lan chọn một cỗ quan tài rẻ nhất chỉ có 8 đồng. Cũng là quan tài gỗ mỏng không sơn, giống quan tài của Tống Phạm Bình. Hai tay chị sờ lên ngực, lấy tiền, gói trong chiếc khăn mùi xoa, trả trước họ 4 đồng, bảo họ 4 đồng còn lại sẽ trả hết khi đến lấy quan tài. Lý Lan đến cục dân chính giải quyết tiền trợ cấp con mồ côi cho Lý Trọc, lại đến cửa hàng quan tài đặt mua cho mình một cỗ áo quan. Hai hòn đá đè nặng lên trái tim chị đã được gỡ bỏ. Hôm sau, chị nên vào nằm viện điều trị. Nhưng bấm đốt ngón tay nhẩm tính, 6 hôm nữa sẽ là tiết Thanh Minh. Chị khe khẽ lắc đầu bảo, hôm Thanh Minh chị phải về quê tảo mộ cho Tống Phạm Bình, chờ sau tiết Thanh Minh sẽ đi bệnh viện. Lý Lan lê cái thân nặng nề, vừa đi vừa nghỉ, đến hiệu sách Tân Hoa của thị trấn Lưu. Chị mua một thiếp giấy trắng ở quầy dụng cụ văn phòng, ôm trước ngực, vừa đi vừa nghỉ. Về đến nhà, ngồi trước bàn, bắt đầu làm giấy tiền và thỏi giấy bạc. Sau khi Tống Phạm Bình chết, tiết Thanh Minh nào, chị cũng phải làm một làn giấy tiền và thỏi giấy vàng bạc khoác vào tay, đi một chặng đường rất xa, về quê đốt giấy tiền trước mộ của chồng. Lúc này Lý Lan ốm, đã kiệt sức, làm xong được một thỏi giấy vàng bạc lại phải nghỉ một lúc. Khi kẻ vẽ tiền giấy và viết hai chữ vàng bạc lên thỏi giấy, tay chị cứ run run. Công việc của một buổi chiều, chị đã phải làm trong suốt 4 ngày mới xong. Lý Lan xếp ngay ngắn những thỏi giấy vàng bạc đã làm xong vào làn. Sau đó cẩn thận đặt những đồng tiền giấy đã sâu chỉ trắng lên trên những thỏi giấy vàng bạc. Chị mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nước mắt lại ứa ra. Chị nghĩ có thể đây là lần cuối chị tảo mộ cho Tống Phạm Bình. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.